Chàng rể siêu cấp, chương 990. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 990, tôi đâu chỉ có một quả phí. Linh Nhì đã suy đoán rất nhiều trong chuyện này, nhưng phần lớn đều không phải là sự thật. Thậm chí nàng đã từng nghĩ Hàn Tam Thiên đạt đến cảnh giới thần tiên vì thế mới không cần một thư như Thành Lật. Nhưng chuyện này sao có thể được? Thế giới Hiên Vân chưa từng xuất hiện cao thủ cấp thần tiên. Thậm chí cảnh giới này chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi, chưa từng có người kiểm chứng điều này. Hơn nữa, đột phá cảnh giới thần tiên này chắc chắn sẽ dẫn đến sự thay đổi thế giới. Nhưng cho tới bây giờ, Phí Linh Nhi chưa từng cảm nhận được loại linh khí này, vì thế Hàng đã bỏ qua suy nghĩ này và lại rơi vào tình trạng hoang mang. Ai nói với cô là tôi chỉ có một quả Thành Lật? Hàn Tam Thiên cười nói. Và mặt Phí Linh Nhi thay đổi, mặc dù nàng là cao thủ mạnh nhất của Hoàng Đình, nhưng giờ phút này cũng không thể giữ bình tĩnh được. Không chỉ có một quả Thành Lật, đây có lẽ là một tin tức khó tin đối với bất cứ ai. Nhưng Phí Linh Nhi cảm thấy, hình như anh không có nói dối, hơn nữa có nói dối thì cũng không có ý nghĩa gì. Nếu thế thì Thành Lật trong tay anh từ đâu mà ra? Hơn Gu, ơi nghiêm túc chứ, Phí Linh Nhi hỏi, lúc này, Hàn Tam Thiên không nói gì thêm, anh để lộ chuyện này trước mặt Phí Linh Nhi là hy vọng Phí Linh Nhi có thể để lộ cái đuôi hồ ly ra sớm một chút, nhưng bây giờ lộ ra thái độ nào cũng được coi như là cho mình một con đường lui, dù sao thì cấp độ của Thánh Lật cũng vượt xa so với tưởng tượng của anh. Nếu không phải gặp chuyện bất đắc dĩ, Hàn Tam Thiên sẽ không tùy tiện dùng hay cho người khác. Chúng ta phải đi rồi. Nếu không, đợi một lúc nữa sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Hàn Tam Thiên đứng dậy, nói với Hoàng Kiêu Dũng, sư phụ, cuộc đấu giá vẫn chưa kết thúc. Hoàng Kiêu Dũng nhắc nhớ, đến lúc này, giá của Thành Lật vẫn tăng vùn vụt. Hoàng Kiêu Dũng muốn xem giá trị cuối cùng sẽ như thế nào, vì thế hắn ta không muốn ra về lúc này. Nếu anh muốn chờ thì cứ chờ đi. Nhưng đừng trách tôi không nhắc nhở anh, bây giờ có không ít người đang suy đoán thân phận của chúng ta. Tôi đoán gia tộc Tây Môn đã đoán được anh là người đấu giá Thành Lật. Nếu không rời đi lúc này, đợi một lúc nữa không chừng gia tộc Tây Môn sẽ không dễ dàng để anh rời đi đâu. Hàn Tam Thiên nói xong, trực tiếp rời khỏi đó. Hoàng Kiêu Dũng không dám chần chừ, vội vàng đuổi theo Hàn Tam Thiên. Hắn ta không muốn đối mặt với gia tộc Tây Môn, nếu thật sự bị ngăn lại coi như thảm rồi. Phí Linh Nhi đâu rồi? Sau khi ra khỏi nơi đấu giá, Hoàng Tam Thiên mới nhận ra Phí Linh Nhi không đuổi theo họ. Đang định quay lại xem xét thì bị Hàn Tam Thiên cản lại. Không cần phải để ý đến cô ta, nếu cô ta bị gia tộc Tây Môn cản lại thì cũng không sao cả. Sư phụ, ngài có ý gì? Hoàng Kiêu Dũng khó hiểu hỏi lại. Sau này anh sẽ hiểu. Hàn Tam Thiên nói, rốt cuộc Phí Linh Nhi có thân phận gì, Hàn Tam Thiên không thể biết được cũng không thể đoán bừa được. Nhưng sức mạnh của người phụ nữ này, gia tộc Tây Môn không thể ngăn được. Vì thế không cần lo lắng cho nàng ta. Phòng đấu giá vẫn nhộn nhịp, lúc này bọn họ không cần biết đối thủ đấu giá với mình là ai và liệu sau này họ có bị trả thù hay không. Vì dù sao có được Thành Lật thì sẽ nhanh chóng tăng cấp sức mạnh và sẽ được Hoàng Đình coi trọng. Lúc này không còn ai để ý nhiều đến địa vị trong gia tộc nữa. Nhà cũ của Nhiễm Nghĩa, thông báo từ phòng đấu giá liên tục được gửi tới Nhiễm Nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng ông ta không hề cảm thấy sao động, bởi vì cho dù có ra giá cao hơn thì ông ta vẫn cảm thấy đáng giá. Thánh Lật là một y một Azoaka bản quyền 1467 AM bảo bối hiếm có hàng thế kỷ ở thành phố này. Tất cả các gia tộc này sẽ cố gắng để có được nó, cho dù là có tiêu tán hết gia tài thì họ cũng cảm thấy xứng đáng. Ta không ngờ cuộc đời ta lại có thể chứng kiến một cảnh tượng náo nhiệt như thế. Thật có ý nghĩa. Nhiễm Nghĩa tự nói, Cát Trung làm tham gia buổi đấu giá, vì thế Nhiễm Nghĩ không còn ai bàn luận cùng vì thế cảm thấy có hơi tẻ nhạt. Đúng lúc này, một tên thuộc hạ vội vàng chạy tới bên cạnh Nhiễm Nghĩa. Ông chủ, có một thanh niên muốn gặp ngài. Thanh niên sao? Nhiễm Nghĩa hơi ngạc nhiên. Người đầu tiên mà ông ta nghĩ tới là Hàn Tam Thiên vì thế vội vàng nói với thuộc hạ. Mời vào, mau mời người đó vào. Ngay sau đó, thuộc hạ nhanh chóng đến Hàn Tam Thiên vào. Nhiễm Nghĩa lẻo đảo đi đến trước mặt Hàn Tam Thiên, cúi người nói. Hàn tiên sinh, không ngờ ngài lại tới đây. Không thể tiếp đón ngài chu đáo, mong ngài lượng thứ. Làm một người quá dối trá cũng không tốt đâu. Hàn Tam Thiên nói thẳng. Trên mặt Nhiễm Nghĩa hiện về lúng túng, nhìn thuộc hạ một cái, ý bảo hắn ta rời đi. Đợi sau khi thuộc hạ rời khỏi đó, Nhiễm Nghĩa mới lên tiếng. Hàn tiên sinh, không biết ngài đến tìm tôi có chuyện gì muốn sai bảo. Nếu Tây Môn Xương chết, sẽ ảnh hưởng như thế nào? Hàn Tam Thiên hỏi, trong nháy mắt Nhiễm Nghĩa thầy miệng lưỡi khô khốc, anh là ai mà dám nói ra những lời như thế này chứ? Hơn nữa, Hàn Tam Thiên giống như đang bàn bạc chuyện nhà vậy, chẳng lẽ anh không hề coi Tây Môn Sương ra gì à? Nhiễm Nghĩa nuốt nước bọt một cái, hít sâu, nói. Quan hệ của Tây Môn Sương và Đệ Tôn thân thiết từ xưa tới giờ. Tài chính trong nội bộ Hoàng Đình trong những năm gần đây đều do gia tộc Tây Môn cung cấp. Vì thế, Đệ Tôn vô cùng xem trọng Tây Môn Sương. Gia tộc Tây Môn thể ý ớn, điều này cũng có thể uy hiếp Đệ Tôn. Hàn Tam Thiên nói, mí mắt Nhiễm Nghĩa giật giật, ông ta không dám tùy tiện nói những điều như thế. Nhát tới mư xê không dám thảo luận lén lút luôn à, ánh mắt Hàn Tam Thiên như lửa đốt nhìn Nhiễm Nghĩa. Hàn tiên sinh, Đệ Tôn có xem gia tộc Tây Môn là mối đe dọa không thì ta không biết. Nhưng gia tộc Tây Môn bây giờ dường như sắp trở thành gia tộc Bạch Linh thứ hai. Nhiễm Nghĩa nói, nếu nói thế thì việc Tây Môn xương chất đối với Đệ Tôn là một việc tốt. Hàn Tam Thiên cười, Nhiễm Nghĩa có cảm giác da đầu tè dại, nếu là trước khi có cho ông ta 100 cái lá gan ông ta cũng không dám tùy tiện thảo luận vấn đề này, nhưng bây giờ ông ta còn có ơn cứu mạng của Hàn Tam Thiên vì thế ông ta không thể trốn tránh chuyện này được. Tốt cũng có mà xấu cũng có vì dù sao bây giờ Hoàng Đình vẫn cần tài lực của gia tộc Tây Môn. Nhiễm Nghĩa nói, nếu nói như thế thì chuyện này thật sự không dễ làm. Hàn Tam Thiên nhíu mày. Nếu như Đệ Tôn cũng muốn loại bỏ Tây Môn Sương, chỉ là không tiện làm thế thì Hàn Tam Thiên sẽ không cảm thấy băn khoăn điều gì cả. Nhưng nếu chuyện không phải như anh nghĩ thì có chút rắc rối. Hàn tiên sinh, ngài muốn giết Tây Môn Sương sao? Nhiễm Nghĩa thận trọng hỏi. Thế ông muốn chết trong tay Tây Môn Sương à? Hàn Tam Thiên hỏi ngược lại. Nhiễm Nghĩa lắc đầu liên tục. Nếu ông không muốn chết thì ngoại trừ giết Tây Môn Sương thì còn có cách nào khác sao? Hàn Tam Thiên hỏi tiếp, Nhiễm Nghĩa lại lắc đầu. Với tính cách của Tây Môn Sương, kết quả chỉ có hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Tây Môn Sương không chết thì ông ta và Cát Trung Lâm sẽ phải chết. Hàn tiên sinh, có lẽ ngài nên đi tìm Tây Môn Tần. Nhiễm Nghĩa nói, Tây Môn Tần là ai? Là cháu trai của Tây Môn Sương, Cách Trương.